Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, sản xuất trên kênh Thế Giới Audio.org, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Việt Hồ, hồi 35, về ngôi nhà cũ. Gió cũng thổi nhưng không mạnh lắm, cây lá vẫn đưa nhưng khung cảnh cũng vẫn vắng hoe, không có tiếng lấn át. Thế nhưng Lâm Tinh Nhi vẫn làm như vì gió, vì lá khua, nên nàng không nghe những lời qua lại của Lý Tẩm Hoan và Tôn Tiểu Bạch. Hình như nàng bỗng biến thành một người vừa câm lại vừa điếc. Tôn Tiểu Bạch cũng chuyển qua chuyện khác. Anh có biết chuyện Lâm Tiêu Vân và Thợ Quan Hồng kết bài với nhau không? Lý Tẩm Hoan gật đầu. Có nghe qua. Và cô và ông cũng vì chuyện đó mà đến đây phải không? Tôn Tử Bạch gật đầu. Đúng thế, vì biết rằng nơi đó sẽ gặp nhiều chuyện người. Nàng khẽ liếc Lý Tẩm Hoan và nhếch môi cười, nhưng chủ yếu vẫn là vẫn biết chắc chắn nơi đó có anh. Bây giờ Lý Tẩm Hoan mới chợt nhận ra sự xưng hô thay đổi của Tôn Tiểu Bạch. Từ khi bắt đầu gặp vợ đến nay, Tôn Tiểu Bạch chất luận gọi Lý Tẩm Hoan là Lý Thám Hoa. Nhưng mới đây, khi gặp lại lần này, thật đã mấy lần gọi hắn bằng anh. Có rất nhiều lý do để giải thích lối cải biến sửa danh như thế ấy, nhưng riêng Lý Tẩm Hoan, hắn thấy đây là một lần cải biến cố manh nha trong đời hắn. Hắn lén lén thở dài. Hắn khẽ liếc vào mặt nàng. Không hiểu tại sao bỗng dưng hắn thấy lòng mình hơi bàng hoàng như vừa thấm rượu vậy. Tôn Tử Bạch nhìn hắn, mặt nàng phớt phớt như một mùa xuân. Qua thật lâu, Lý Tẩm Hoa lại thở dài. Nếu không có cô và Tôn Tạo Liên Sinh thì gặp Thợ Quan Hồng có lẽ... Hắn biết chuyện gián đoạn trận đấu giữa hắn và Thợ Quan Hồng có mắt tay ông cháu Tôn Tiểu Bạch nhúng vào, nhưng hắn không nói thẳng ra. Tôn Tiểu Bạch mỉm cười. Có lẽ sao? Có lẽ Thợ Quan Hồng bây giờ đã nằm trong kỹ quan tài phải không? Lý Tẩm Hoan mỉm cười không nói. Hắn biết không sớm thì muộn giữa hắn và Thợ Quan Hồng cũng sẽ có một cuộc đấu. Nhưng hắn không muốn đề cập đến chuyện ấy thêm nhiều nữa. Hắn biết một khi trong lòng lo lắng như về một chuyện gì thì tâm tất nhiên dao động. Tôn Tiểu Bạch nói, thật ra đối với Thợ Quan Hồng cũng không cần phải có thái độ cao nghĩa. Giá như ngay khi hắn nhận được cái chết của hắn mà ra tay cũng chẳng có sao. Lý Tẩm Hoan cười. Dầu có thử lúc ấy mà ra tay thì cũng chưa chắc chắn được thắng được hắn. Tôn Tử Bạch gật lại. Chưa chắc. Anh cho rằng trước cái chết của con hắn, lòng hắn không chút gì bấn loạn cả sao? Lý Tẩm Hoan nói. Không, không hẳn là như thế. Vì máu vẫn trong ruột chảy ra. Dầu sao con người của hắn vẫn có nhân tính mà. Tôn Tử Bạch nói. Thì tại sao anh lại không chịu ra tay? Anh cần biết rằng anh còn lưu lại hắn một chút tình, chưa chắc hắn cũng sẽ đối với anh như thế ấy đâu. Lý Tẩm Hoan cười. Tôi hẳn bây giờ đã lâm vào thế bất tương dung, căn bản là không có tình gì cả hả? Tôn Tử Bạch nói. Thế thì... Lý Tẩm Hoan cười. Cô nhận rằng một khi mình làm một chuyện gì nương tay với người khác là mình đã vì họ mà lưu tình hay sao? Không, quan niệm của tôi không phải thế đâu. Tôi nghĩ rằng một khi mình có một hành động nào là phải, đó không vì ai cả, mình làm cho chính bản thân mình đó. Mắt hắn đăm đăm nhìn về phía xa xôi như đang đưa tâm hồn mình đến một nơi xa nào đó. Và hắn ung dung nói tiếp. Chẳng hạn như khi gặp một người hành khất, mình trao họ một món quà hoặc một ít tiền. Lúc đó mình đâu có nghĩ là mình muốn lưu ân nghĩa, mà cũng chưa chắc mình đã có lòng nhân. Chẳng qua vấn đề nằm trong cảnh ta có người không nên mình hành động, chứ lương tâm mình không dây dứt đó thôi. Như thế tất cả những hành động mà người đời có thể gọi là nhân nghĩa ấy, trước hết là làm cho chính bản thân mình, sự báo đáp trên đời cũng có những việc riêng của họ, không thể nhập vào người thì đã là thi ân. Tôn Tiểu Bạch nhìn sững Lý Tầm Hoan, không hiểu nàng cảm thông câu nói ấy hay là nàng kinh ngạc. Thật lâu nàng mới hỏi lại, như vậy trên đời này không có chuyện người này thi ân cho người khác à? Lý Tầm Hoan cười, tùy theo từng quan niệm, nhưng theo tôi thì không. Ngần ngừ một chút, Tôn Tiểu Bạch lại hỏi, như vậy trong đời anh không hề ghi ân với bất cứ một ai? Lý Tầm Hoan hỏi lại, cùng tôi có mang ân ai không chứ gì? Tôn Tiểu Bạch gật đầu. Lý Tầm Hoan cũng làm thinh, hình như hắn hơi lưỡng khựng, nhưng rồi hắn mới nói, phải, nói thật thì tôi cũng chưa ý thức vấn đề cho chắc chắn, nhưng tôi nghĩ rằng bất cứ ai hành động theo lẽ phải, nếu mình cần ghi nhớ lẽ phải, nếu mình muốn sự trả ân nào đó thì hành động đó cũng theo lẽ phải mà thôi. Tôn Tiểu Bạch bật cười, anh mâu thuẫn lắm. Ông tôi bảo họ Lý khi ban ân cho người khác thì rất dễ quên, nhưng khi người khác ban ân cho hắn thì hắn ngàn đời cứ nhớ. Lý Tầm Hoan lại cười, hắn cũng cảm thấy vấn đề vô cùng phức tạp mà khó giải thích. Tôn Tiểu Bạch nói, nhưng anh có nhận anh là người tốt hay không? Lý Tầm Hoan cười, nếu tôi quả là người tốt nhưng người ta tưởng tượng thì có lẽ tôi đã chết hơn 80 năm lần rồi. Lần này chỉ Lý Tầm Hoan chuyển sang chuyện khác, hắn hỏi, lúc tụi quân Hồng kính tôi một chén rượu, cô có còn ở bên ngoài hay không? Tôn Tiểu Bạch lắc đầu, đã đi lâu rồi, chuyện đó sau đó mới nghe được. Nàng cười cười và nói tiếp, hiện tại anh và tụi quân Hồng đều là nhân vật được coi là tuyệt đỉnh, nhất cử nhất động của anh và hắn đều được tin tức chấn động Võ Lâm. Chính tối hôm nay trong thành này có cả vạn người nghị luận về anh và hắn đấy. Lý Tầm Hoan ngượng cười, chính vì thế mà tôi tất phục ông cô. Chính ông cô đã biến từ cuộc diện này sang cuộc diện khác, mà chính người trong cuộc cũng không hề hay biết đó. Tôn Tiểu Bạch trầm ngâm, thật thì ông tôi biết rõ nhiều chuyện lắm. Không hiểu nghĩ sao lại làm sang chuyện khác, anh có biết khẩu quan tài ấy ai đưa tới đó hay không? Lý Tầm Hoan cười, đáng lý tôi phải hỏi cô chứ, không hỏi tôi thì sao cô lại hỏi tôi? Tôn Tiểu Bạch cười, thật thì cái gì tôi cũng có thể hiểu qua, nhưng chỉ riêng anh là tôi không làm sao hiểu được. Nàng nói mắt cứ dán vào mặt Lý Tầm Hoan, cái bắt nàng nó lên một sự thán phục. Chẳng những thế, cái mắt của nàng đang ỉ lại, nàng cảm thấy trước mặt hắn thật rất khó người nào làm gì nàng được. Lý Tầm Hoan cũng thấy mắt của nàng, hắn đã thấy lòng nàng vậy. Hắn muốn đưa tay quàng vào vai nàng cho cả hai người được chút hơi ấm, thế nhưng lại không làm. Hắn quay mặt sang hướng khác và cúi mình ho nhẹ nhẹ, hình như Tôn Tiểu Bạch cũng đang đợi chờ. Thật lâu nàng mới thở dài, hình như anh rất sợ có người hiểu rõ lòng mình, vì thế cho nên anh luôn luôn phòng bị. Lý Tầm Hoan hỏi, sợ? Nhưng sợ cái gì? Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn vụt nói, anh sợ có người yêu anh. Nàng nói tiếp bằng giọng trầm trầm, vì anh rất sợ có người đọc được lòng mình. Bởi vì bất cứ người nào, bất cứ cô gái nào, nếu đã hiểu lòng anh rồi thì không làm sao mà không yêu anh được. Anh bằng lòng cho người ta hận thù chứ không dám để người ta yêu, có phải thế không? Lý Tầm Hoan cười, bây giờ thì quả là xã hội cải biến rất nhiều khoản. 10 năm về trước không một cô gái nào dám nói tình yêu. Tôn Tiểu Bạch nói, bây giờ về sau cũng chưa chắc có cô gái nào khi không mà dám nói như thế đâu. Bất luận tôi sinh vào thời kỳ nào, cho dù tôi sinh hồi 100 trước, khi một khi lòng tôi đã nghĩ là tôi cứ nói thẳng ra 100 tình yêu, tôi cũng dám nói như thường. Đúng, bất luận thời nào cũng có thể có những cô gái như nàng. Nàng là người con người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám yêu, dám hận. Nhưng cô có thể, nếu nàng sinh nhầm thời đại xưa nhất định, người ta sẽ bảo thái độ của nàng như thế là điên hoặc chính nàng là một người điên vậy. Đêm nay sương vẫn còn xuống thật nhiều. Tốt Tiểu Bạch đi chậm chậm trong màn sương, hình như nàng cố kéo dài và rất mong đoạn đường đến bao giờ tới chỗ cuối cùng vậy. Lý Tẩm Hoan vốn rất nóng lòng gặp lại Tiểu Phi, nhưng bây giờ hắn cũng không hối thúc nàng nữa. Trong những năm gần đây, tâm tình của hắn rất nặng nề, gần như là chìm lìm. Hắn cũng cảm giác như một cái gọng tròng qua cổ đè nặng xuống, nặng mãi, nặng mãi, cổ không còn thở được. Chỉ gần đây, khi nào cùng ở chung một chỗ, cũng gần gũi với Tôn Tiểu Bạch, hắn mới cảm thấy vơi nhẹ một phần nào. Hắn chưa cảm giác Tôn Tiểu Bạch mới là con người thương cảm hắn hơn ai hết, đã hiểu hắn đến mức độ mà những tư tưởng của hắn chưa thành hình lần nào có thể biết ngay. Có thể được cùng người hiểu mình sâu như thế ấy, ngồi nói chuyện thật không còn thú vị nào bằng. Thế nhưng Lý Tẩm Hoan đã bắt đầu có ý nghĩ cần nên bằng lòng để cho người hận, chứ không dám để cho người yêu. Có phải thế không? Lý Tẩm Hoan chừng nghe lòng mình quặn thắt. Hắn vừa cảm thấy vui vui là nỗi buồn mênh mông vô cớ tràn ra. Hắn không phải là không bằng lòng để cho người yêu, và đúng như Tôn Tiểu Bạch vừa nói, hắn không thể, hay đúng hơn nữa là không dám. Hắn cảm thấy mình không còn gì để cho ai, mà cũng không còn chỗ để mà tiếp nhận. Mỗi một con người đều có một cái công riêng, trừ khi chính bản thân người ấy giải tỏa, còn thì không một ai dù có muốn cũng không thể cởi dù. Lý Tẩm Hoan cũng như thế, Tiểu Phi cũng như thế. Nhưng công xiềng trong của họ có phải vĩnh viễn không thể nào giải thoát được? Chẳng lẽ họ phải vác nó xuống mồ? Đang đi đang vui vẻ với Tôn Tiểu Bạch, Lý Tẩm Hoan chợt nghe lòng nản chĩu. Mà khi đó Tôn Tiểu Bạch bỗng dừng chân. Tới rồi. Con đường rất vắng, bên đường có một gian nhà nhỏ. Trong nhà ánh đèn sáng rực rỡ. Tôn Tiểu Bạch quay lại hỏi Lâm Tiên Nhi, chỗ này có biết chứ, phải không? Tự nhiên là Lâm Tiên Nhi rất biết, nàng biết hơn ai hết vì đó là nhà của nàng và Tiểu Phi. Nàng cắn môi gật đầu, nhưng rồi nàng vẫn không dằn được. Nàng hỏi giọng ngập ngừng, có phải Tiểu Phi đã về rồi? Tôn Tiểu Bạch cật lại, cô có muốn có vào gặp hắn hay không? Lâm Tiên Nhi nói, tôi có thể vào được chứ? Tôn Tiểu Bạch cười gần, đây vốn là nhà của cô, nếu cô muốn vào thì do đó rất tự nhiên, chứ có gì phải hỏi người khác đâu. Lâm Tiên Nhi cúi mặt, nhưng bây giờ Tôn Tiểu Bạch nói, bây giờ thì tự nhiên là có khác chứ không còn như trước nữa. Về chuyện đó chắc cô cũng đã biết hậu quả do ai gây ra rồi chứ? Nàng cười nhạt và nói tiếp, đáng lý cô có thể ở đây bình yên vui sướng sống suốt đời với hạnh phúc trọn vẹn, thế mà cô lại không muốn, bởi vì cô đã xem thường cái nhà của cô, xem thường người đã yêu cô, và chính cô cũng tự xem thường mình đó. Lâm Thiên Nhi cúi đầu thấp giọng, bây giờ tôi đã biết tôi đã sai lầm, tôi còn sống đến ngày nay là nhờ có hắn bảo vệ. Giả như không có hắn thì tôi đã chết lâu rồi. Giọng nói của nàng cả lúc càng thấp xuống, nước mắt nàng từng giọt lăn dài trên má. Lúc tôi và hắn yêu nhau, không có ai dám đụng tới chân lông của tôi. Nhưng bây giờ thì bất cứ ai cũng có thể kết liễu sinh mạng của tôi. Tôn Tiểu Bạch nhìn nàng lanh lảnh, cô tưởng hắn vẫn còn như trước à? Cô cho rằng hắn sẽ bảo hộ cô như trước à? Lâm Thiên Nhi tức tưởi, tôi đâu có biết, tôi bây giờ chẳng hiểu gì cả. Nàng vụt ngửa mặt lên nói lớn, tôi chỉ muốn thấy anh thế một lần nữa thôi, tôi muốn nói với anh ấy đôi lời tôi sẽ đi ngay. Sự yêu cầu đó tôi chỉ nghĩ rằng không quá đáng, tôi nghĩ các người không nên quá mức. Tôn Tiểu Bạch nói, thật thì tôi cũng đâu có bức cô, chỉ có điều những lời nói của cô bây giờ khó làm cho ai tin được. Lâm Thiên Nhi nói, cho dầu nếu chỗ đó mà tôi không chịu đi thì các ngươi vẫn có thể đuổi tôi, chứ có sao đâu. Tôn Tử Bạch trầm ngâm và khẽ liếc Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đứng trơ, hắn không lộ vẻ gì cả. Tuy bên ngoài thản nhiên, nhưng trong lòng hắn loạn vô cùng. Trong đời của hắn, nhược điểm lớn nhất là lòng của hắn quá mềm. Một lúc hắn biết rõ ràng chuyện đó không nên làm, thế mà hắn không thể nào cự tuyệt. Rất nhiều người biết rõ nhược điểm hắn, và cũng rất nhiều người đã lợi dụng nhược điểm ấy. Tự nhiên họ đã thành công. Hắn cũng biết rất rõ là như thế. Hắn biết hắn bị người lợi dụng, nhưng hắn cũng không làm sao mà cải biến được. Hắn cam tâm để cho người ta điều khiển, không phải vì hắn ngàn lần, nhưng hắn không bằng lòng làm chỉ một lần, không phải với ai. Cũng nhiều lúc hắn thấy rõ là đang bị người gạt, thế mà hắn vẫn bằng lòng để cho họ thành công. Bởi vì hắn thấy rằng chỉ cần một người trong đời này nói với hắn những lời nói thật tình, thì sự hy sinh của hắn suốt đời cũng chẳng thấy thiệt thòi là bao. Hắn cảm thấy rằng hắn cứ sống trọn vẹn với lòng hắn, ai bảo hắn quân tử cũng được, ai bảo hắn là thằng ngu, hắn cũng không hề cái lại. Hắn cho lòng hắn mà thôi. Bất cứ ai gặp hắn cũng đều không bao giờ có chuyện hối hận về sau. Hắn chưa từng làm cho một ai đổ mồ hôi, càng rất ít làm cho người đổ máu. Mồ hôi và máu hắn đổ ra rất nhiều. Có một việc hắn không làm sao tránh được, là những việc của hắn thường khiến cho người rơi nước mắt. Nước mắt cảm kích, nước mắt thương cảm. Tôn Tử Bạch nhìn hắn thở dài. Nàng biết Lý Tầm Hoan quyết không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Hắn gần như không thể cự tuyệt với ai. Lâm Thiên Nhi nói giọng buồn buồn. Đây cũng có thể là lần cuối cùng tôi gặp lại hắn. Nếu sau này hắn biết các người đã đuổi tôi đi, không cho tôi gặp hắn, thì hắn nhất định sẽ hận suốt đời đó. Tôn Tử Bạch nói. Ngươi chỉ nói vài câu, nói xong là tức đi ngay phải không? Lâm Dân Nhi nở nụ cười buồn. Chẳng lẽ tôi thật chẳng biết là vì hay sao cả? Chẳng lẽ tôi cứ chờ cho các người đuổi hay sao? Tôi chỉ mong các người đáp ứng yêu cầu của tôi hậu chuyện này, trọn đời tôi sẽ cảm kích không quên. Tôn Tử Bạch cứ nhìn Lý Tầm Hoan, hắn nhẹ nhẹ thở ra. Thôi, hãy để cho cô ấy vào đi. Vô luận thế nào mình cũng đành chịu vậy. Trong nhà rất nóng, bởi vì trong giữa nhà có bốn lò lửa cực lớn, than hồng hừng hực. Bao nhiêu đồ vật trong nhà cũng vì thế mà trở nên hồng. Da mặt của Tiểu Phi cũng hồng, toàn thân hắn ửng hồng. Hắn đang nằm chính giữa bốn lò lửa. Hắn chỉ ở chân, chỉ mặc mỗi một cái khố nhỏ thôi. Chiếc khố của hắn bây giờ đã ướt nhèm. Hắn nằm ngửa mặt, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, hơi thở hắn dập dồn. Phía trong góc nhà, Tôn Lợi tiên sinh đang ngủ hút thuốc. Tiểu Phi nằm ngửa, mắt hắn mở chao chảo, hình như hắn không thấy một ai. Nhưng bất cứ ai khi bước vào là thấy hắn ngay. Tôn Tử Bạch buộc miệng kêu lên. Ông sao làm gì thế? Sao ông, bộ ông tính hấp hắn à? Tôn Lợi tiên sinh im híp mắt, thở phào khó thuốc. Hấp chứ sao, hấp cho rượu cho người hắn tuôn ra, cho tình hắn tỉnh táo, chứ nếu không thì sẽ điên ngay. Lý Tầm Hoan chợt nhớ Lữ Phụng Tiên. Cứ theo cách này thì Lữ Phụng Tiên sẽ điên thật đấy. Tôn Đạo Tiên Sinh nhìn Lý Tầm Hoan và nói. Tôi muốn hấp luôn huyệt khí hế của hắn chảy ra, cho hắn trở thành Tiểu Phi, một con người mới. Lý Tầm Hoan vòng tay vái dài. Xem chừng tệ hạ có lẽ cũng phải hấp luôn. Nhưng sợ nếu bao nhiêu rượu cho người chảy ra thì cả chắc chỉ còn là cái thùng trống rỗng. Tôn Lão Tiên Sinh trước mắt. Ngoài rượu ra, chẳng lẽ trong người của Thảm Hoa không có gì nữa phải hả? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Có lẽ cũng còn, còn một cái bao tử. Tôn Lão Tiên Sinh vỗ tay cười. Hay lắm, một cái bao tử, mà là bao tử học vấn. Nếu không có bao tử học vấn thì làm sao còn nói ra điều ấy chứ. Ông ta trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: "Thật thì tôi cũng muốn hấp thảm hoa cho bận lắm, muốn thử xem ngoài rượu ra trong người thảm hoa còn có những thứ gì, thử xem tạo hóa sẽ dùng cái chất gì để tạo một con người như thảm hoa." Tôn Đạo Tiên Sinh: "Rồi sau đó nữa là gì?" Tôn Đạo Tiên Sinh lại nói tiếp: "Sau đó ta sẽ mô phỏng theo đó mà làm cho tất cả thế nạn đều như thế ấy. Ta sẽ mang tất cả đến đây, xem những thứ ấy mà ta kiếm được trong người của thảm hoa, nhét vào bao tử họ, y là nhét gia vị để tiềm vịt ấy mà." Tôn Tử Bạch cười: "Nếu ông làm như thế thì tất cả thiên hạ sẽ trở thành thảm hoa hết trọi." Tôn Đạo Tiên Sinh nói: "Thiên hạ đều biến thành thảm hoa thì có sao đâu nào." Tôn Tử Bạch nói: "Nếu họ trở thành thảm hoa thì e có chỗ bất tiện." Tôn Đạo Tiên Sinh hỏi: "Bất tiện ở chỗ nào?" Tôn Tử Bạch cúi đầu không nói. "Hai ông cháu nhà kể chuyện này có một thói quen, khi ấy bắt đầu vào chuyện lại nói luôn không ngừng, ông một câu cháu một câu, người hỏi người trả lời, không ai chen vào được cả. Nhưng bây giờ thì nàng lại làm thinh, chính nhờ cái làm thinh đó của nàng và Lý Tầm Hoan mới có cơ hội xen vào. Nếu tiền bối muốn biến tất cả thiên hạ trở thành tại hạ thì chắc có lẽ chỉ có một người đồng ý thôi." Tôn Đạo Tiên Sinh hỏi: "Người nào đồng ý?" Lý Tầm Hoan cười: "Ông bán rượu." Tôn Đạo Tiên Sinh cũng bật cười: "Tôi cũng biết rằng nếu tôi làm như thế thì chắc chắn cũng chỉ có một người không tán thành." Tôn Tử Bạch buộc miệng hỏi: "Ai thế ông?" Hỏi xong câu này, nàng hối hận ngay vì nàng thừa biết ông nào muốn nói tới ai. Quả nhiên Tôn Đạo Tiên Sinh cười trúng chím: "Cô chỉ còn ai nữa?" Tôn Tử Bạch đỏ mặt cúi đầu: "Cháu chứ làm sao lại không tán thành?" Tôn Đạo Tiên Sinh cười: "Thiên hạ nếu biến thành thảm hoa thì tất cả sẽ biết chọn người nào." Tôn Tử Bạch nhíu mắt: "Ông kỳ quá nè." Nàng quay phát mặt đi nơi khác và hai má đỏ dần. Gian nhà phòng yên phăng phất, chung quanh chỉ có nghe thấy tiếng ếch kêu lách tách đều đều. Lâm Tiên Nhi dã bước vào, nàng đi thẳng đến trước mặt Tiểu Phi. Nàng đứng im lìm nhìn hắn. Hắn mắt của Tiểu Phi hình như cũng đã thấy nàng, nhưng hắn vẫn làm thinh. Lâm Tiên Nhi thở dao nói giọng buồn buồn: "Tôi đến đây có thể nói với anh vài lời, nghe không là tùy ở nơi anh đó." Tiểu Phi vẫn làm thinh. Lâm Tiên Nhi chậm chậm nói tiếp: "Ngày hôm đó tôi biết anh rất đau khổ, nhưng tôi thì không thể không làm như thế, bởi vì tôi không thể để yên cho anh vào tay Thượng Quan Hồng. Tôi chỉ còn phải làm như thế, chỉ làm như thế Thượng Quan Hồng mới sẽ không giết anh." Tiểu Huy vẫn làm thinh, rồi tay hắn nắm thật chặt. Lâm Tiên Nhi nói: "Hôm nay tôi trở về đây, tôi không mời yêu cầu anh thông cảm hiểu cho, càng không yêu cầu anh tha thứ. Tôi biết duyên phần của chúng ta đã hết rồi." Nam thở dài nói một hơi, lại nói tiếp: "Tôi nói cho anh biết, những điều đó chỉ mong lòng anh bớt phần khó chịu, bởi vì tôi mong anh hãy vui mà sống, còn phần tôi..." Tôn Tử Bạch hụt lớn tiếng: "Cô nói hơi nhiều rồi đó." Lâm Tiên Nhi cười, giọng cười gần nàng nghe đứt ruột: "Vâng, tôi đã thấy mình nói quá nhiều rồi." Có thật, nàng không nói thêm một tiếng, nàng quay mặt trở ra. Nàng đi không nhanh, nhưng không hề quay lại. Lâm Tiên Nhi ra gần tới cửa, Lý Tầm Hoan thở phào. Hắn biết nếu hôm nay mà Lâm Tiên Nhi ra khỏi nhà thì mãi mãi Tiểu Phi nhất định không bao giờ gặp lại. Chỉ cần hắn không gặp lại nàng thì cuộc đời của hắn nhất định sẽ trùng sinh. Lâm Tiên Nhi tự nhiên cũng hiểu rất rõ, hôm nay nàng ra khỏi nơi đây thì cũng kể như nàng ra khỏi cuộc đời vậy. Bước chân của nàng tuy vẫn không chậm hơn, nhưng mắt nàng đã lộ vẻ đầy sợ sệt. Trong nhà tuy sáng lắm, nhưng chỉ trong nhà sáng làm cho bên ngoài tối vô cùng. Bên ngoài đã tối, lòng nàng lại càng nghe tối hơn thế nữa. Trên tuy rất nhiều sao, nhưng sao vẫn không làm sáng được lòng người.